xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám khảo điều chỉnh thiết bị âm thanh một lúc, gật đầu với Thẩm Kỳ Nhiên, sau đó lùi sang một bên ngồi xuống. Cô đã phỏng vấn nhiều thí sinh của hệ âm nhạc chuyên nghiệp, nên hiểu khá rõ trình độ chung của học sinh đăng ký ngành này. Thực ra, ngành học này tại Học viện Moriya mang tính chất công ích, chủ yếu dành cho những người muốn lấy chứng chỉ nghề âm nhạc nhưng không đủ điều kiện chi trả học phí cao ở các trường tư. Dĩ nhiên, vì danh tiếng của Học viện Moriya, việc đăng ký vào hệ âm nhạc chuyên nghiệp cũng có cạnh tranh nhất định. Nhưng nếu so với hệ âm nhạc chính quy thì vẫn kém xa. Ví dụ như bài kiểm tra trình diễn nhạc cụ, cả hai hệ đều có, nhưng hệ chính quy yêu cầu ít nhất 60 điểm mới được tính là đạt, trong khi hệ chuyên nghiệp chỉ cần vượt mốc 40 điểm là đủ. Nếu ai đó đạt được 50 điểm thì đã được xem là rất giỏi. Còn điểm 60, suốt bao năm giám sát kỳ thi, cô chưa từng thấy học sinh hệ chuyên nghiệp nào đạt đến mức đó. Mang theo suy nghĩ như vậy, nữ giám khảo không quá chú ý đến phần trình diễn của Thẩm Kỳ Nhiên. Chỉ cần hệ thống chấm điểm hiện ra kết quả vượt quá 40 là cô sẽ lập tức ghi đạt. Thẩm Kỳ Nhiên hít sâu một hơi, rồi đánh lên phím đàn nốt đầu tiên. Cậu chọn một bản nhạc tên là Phong Hoa Tụng, tiết tấu có phần giống với phong cách nhạc nhẹ ở thế giới cũ của cậu. Giai điệu du dương, êm tai, kết cấu mượt mà và chặt chẽ. Quan trọng nhất là bản nhạc này không yêu cầu cao về tinh thần lực. Chỉ cần cải biên đôi chút là cậu hoàn toàn có thể làm chủ. Trên màn hình hệ thống chấm điểm, ngoài điểm tổng còn có nhiều hạng mục đánh giá riêng biệt. Vừa đánh được vài đoạn, hệ thống đã bắt đầu phản hồi. Các chỉ số dao động liên tục và tổng điểm cũng theo đó mà tăng lên. Gương mặt nữ giám khảo dần biến sắc. Ban đầu cô chỉ nghĩ Thẩm Kỳ Nhiên đánh không tồi nên nhìn thêm vài lần. Không ngờ khi liếc qua hệ thống điểm, cô suýt trợn tròn mắt. 44 điểm, tuy không phải con số quá kinh khủng, nhưng bài diễn tấu còn chưa đi được nửa chặng đường. Những yếu tố như hoàn chỉnh bản nhạc hay độ ổn định tinh thần còn chưa được tính điểm. Mà đã cao như vậy rồi sao? Giai điệu mượt mà, thanh thoát như dòng nước chảy lặng lẽ lan khắp căn phòng đàn nhỏ. Nữ giám khảo dán mắt vào bảng điểm, càng nhìn càng không tin nổi, đến mức phải dụi mắt nghi ngờ mình đang mơ. 50 điểm, 53, 58, 60 điểm, lúc này bản nhạc mới chỉ diễn đến nửa chừng. Thẩm Kỳ Nhiên lật một trang bản nhạc, tiếp tục vào đoạn tiếp theo. Càng ngày càng nhiều chỉ số được tính vào, điểm tổng hợp vẫn không ngừng tăng. Khi điểm số vượt ngưỡng 70, cánh cửa phòng đàn bị đẩy mạnh ra. Hai giám khảo trước đó đã phỏng vấn Thẩm Kỳ Nhiên đứng sững ở cửa, mặt đầy kinh ngạc. Phòng đàn này chỉ là phòng tạm, cách kém nên họ có thể nghe thấy từ bên ngoài. Ban đầu còn không để ý, nhưng càng nghe càng thấy bất thường. Cuối cùng không nhịn được phải chạy vào xem. Khi họ nhìn thấy điểm số hiện trên hệ thống, hai người càng sững sờ hơn. Họ nhìn nhau, trong lòng cùng chung một câu hỏi. Thí sinh này có phải đăng ký nhầm ngành rồi không? Cậu ta thật sự chỉ thi vào hệ âm nhạc chuyên nghiệp sao? Trong khi đó, Thẩm Kỳ Nhiên hoàn toàn không nhận ra phản ứng của những người xung quanh. Toàn bộ tâm trí hắn đã chìm vào bản nhạc. Giống như lần biểu diễn trong buổi dạ tiệc trước kia, cậu như được mở ra một thế giới hoàn toàn mới. Âm nhạc ôm lấy cậu đầy dịu dàng, cảm xúc cũng lên xuống theo từng nhịp điệu, đến cả nhịp tim cũng dường như hòa cùng với bản nhạc. Khi nốt cuối cùng vang lên, bản nhạc khép lại, cậu có cảm giác như vừa từ trên cao rơi xuống, toàn thân chấn động, trống rỗng hụt hẫng. Có thể là nhờ tinh thần lực đã mạnh hơn, lần này cậu không cảm thấy quá mệt mỏi, chỉ có chút uể oải. Cậu im lặng một lúc, sau đó ngẩng đầu lên thì phát hiện cả ba giám khảo đều đã đứng cạnh, vẻ mặt như vừa thấy ma. Thẩm Kỳ Nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra, vội đứng dậy hành lễ. Em đã trình diễn xong. Hắn nhìn lướt qua bảng điểm, 88 điểm, nhưng không rõ con số đó có đủ tiêu chuẩn hay không. Trong phòng im phăng phắc, không ai lên tiếng, bị nhìn chằm chằm như vậy khiến Thẩm Kỳ Nhiên hơi ngượng ngùng. CNS giọng hỏi, còn phần phỏng vấn nào nữa không ạ? Nam giám khảo là người đầu tiên hoàn hồn. À, hết rồi. À không, còn vài câu hỏi nhỏ nữa. Em xác định là mình đăng ký vào hệ âm nhạc chuyên nghiệp, nữ giám khảo lớn tuổi hỏi thẳng vấn đề. Thẩm Kỳ Nhiên gật đầu. Vâng, đúng vậy, em không nghĩ đến việc chuyển sang hệ âm nhạc chính quy sao? Nam giám khảo vội chen vào. Tuy Moria là học viện quân đội, nhưng ngành âm nhạc đã có lịch sử gần trăm năm, là ngành mũi nhọn của trường. Đội ngũ giảng viên không hề thua kém những học viện âm nhạc chuyên nghiệp như Amber. Thẩm Kỳ Nhiên ngơ ngác. Chuyện gì đây? Sao giáo viên của hệ chuyên nghiệp lại tích cực mời mình chuyển sang hệ chính quy thế này? Đây chẳng khác nào tự mình đâm sau lưng ngành học của họ. Cảm ơn thầy cô đã quan tâm. Thẩm Kỳ Nhiên cẩn thận đáp. Nhưng em vẫn muốn học hệ âm nhạc chuyên nghiệp. Giáo viên hệ chuyên nghiệp không mạnh bằng hệ chính quy. Chương trình học cũng ít hơn. Tuy vẫn được cấp chứng chỉ nghề, nhưng giá trị thực tế thấp hơn nhiều so với sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy. Nữ giám khảo lớn tuổi nói. Với trình độ của em, vào hệ chính quy sẽ thích hợp hơn rất nhiều. Thẩm Kỳ Nhiên chợt hiểu ra, nếu cậu là thí sinh bình thường, được thầy cô ưu ái như vậy, rất có thể đã đồng ý rồi. Nhưng, cảm ơn sự đánh giá của các thầy cô, nhưng em vẫn chọn hệ chuyên nghiệp, Thẩm Kỳ Nhiên bình thản nói. Vì em, thật sự rất thiếu tiền. Tiền không phải vấn đề, nữ giám khảo trẻ tuổi nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng. Học viện có chính sách hỗ trợ cho sinh viên khó khăn. Chỉ cần em có thành tích xuất sắc, không những được miễn học phí hoàn toàn, mà mỗi tháng còn có thể nhận thêm 3.000 tinh tệ phụ cấp sinh hoạt. Ta đâu có thiếu chút tiền tiêu vặt đó, ta thiếu là tiền trả nợ và bỏ trốn kia mà. Cảm ơn, nhưng hệ chuyên nghiệp vẫn hợp với em hơn, Thẩm Kỳ Nhiên nói. Hệ chính quy cần học đủ 3 năm mới tốt nghiệp, trong khi hệ chuyên nghiệp chỉ cần 1 năm là hoàn thành. Em thật sự rất cần tiền, nên phải lấy chứng chỉ càng nhanh càng tốt, không có điều kiện để học lâu dài. Đây rõ ràng là một tình huống khiến người ta tiếc nuối. Nam giám khảo trẻ tuổi vẫn cố gắng thuyết phục. Em gặp biến cố gia đình sao? Vì vậy mới cần tiền gấp. Nếu có khó khăn, cứ nói với bọn thầy. Trường có thể giúp quyên góp hoặc hỗ trợ tài chính cho em. Không cần đâu à, Thẩm Kỳ Nhiên vội vàng ngăn lại. Sợ họ nghĩ quá xa. Không phải em gặp chuyện gì, chỉ là em muốn nuôi gia đình thôi. Nói thế cũng không phải là nói dối. Dù sao sau khi ly hôn xong, mình cũng không rời khỏi nhà. Chẳng qua là phải nuôi gia đình, lo cơm áo gạo tiền cho chính mình. Ba giám khảo đều sững sờ. Nhẫn cưới trên ngón áp út của Thẩm Kỳ Nhiên họ đã để ý từ lâu. Vậy nên giờ nghe cậu nói vậy, chẳng lẽ vì gia đình mà từ bỏ việc học? Em là đã có con rồi sao? Nữ giám khảo trẻ tuổi không nhịn được hỏi. Nếu đối phương là một ông bố đơn thân, cần gấp việc làm để nuôi con, thì cũng là chuyện có thể thông cảm được. Thẩm Kỳ Nhiên vội vàng xua tay. Không, không có đâu, em mới kết hôn chưa lâu, chưa có con. Ba giám khảo mới kết hôn không bao lâu, chưa có con, trong nhà cũng không có hoàn cảnh khó khăn gì đặc biệt. Vậy mà lại vội vã đi kiếm tiền nuôi gia đình. Ba người liếc nhau, ai cũng hiểu trong lòng mà không nói thành lời. Chẳng lẽ là ở nhà nuôi vợ, ăn bám, tác giả có lời muốn nói. Tổng Thiệu bị hiểu lầm thảm thương. P.S. Hiện tại mọi người trong học viện chỉ nghĩ Thẩm Kỳ Nhiên là người trùng tên với phu nhân nguyên soái mà thôi. Nhưng về sau thì sẽ quay xe nhé. Cách chương.